Chàng dề quyền thế, chương 4274, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thành Dương vẻ mặt không kiên nhẫn, các ngươi nói có mỹ nữ muốn cùng ta vay tiền, nàng đâu? Cao thiếu chính là ở đây. Trần Tiểu Kỳ nhanh chóng kéo Trịnh Tuyết Dương đang có chút nhíu mày đi qua. Tuyết Dương, vị này là Cao thiếu. Trịnh Tuyết Dương hiện tại, đối với Cao Thành Dương phách lối bá đạo có mấy phần hiểu rõ, mà lại đánh giá được những lời La Bác Hoa vừa mới nói 80. Là sự thật, chẳng qua nhớ tới, nhánh thứ 9 lỗ hổng tài chính 2 tỷ, nàng chỉ có thể cười cười, nói. Cao thiếu thật tốt, ta muốn hỏi ngươi mượn một ít tiền xoay vòng, ồ thật đúng là đại mỹ nhân trong truyền thuyết, lại còn là người đứng đầu nhánh thứ 9 của chân gia thủ đô. Có thân phận, địa vị, dung mạo, rất không tệ. Ta rất thích, Cao Thành Dương hiển nhiên, đã biết thân phận của Trịnh Tuyết Dương. Tuy nhiên, với sự chống lưng của ẩn thế vương gia, hắn hiển nhiên không có nhiều khiếp sợ với thập đại gia tộc cao cấp. Trịnh Tổng, mọi người đều là ở hiện trường, ta sẽ không nói nhảm nữa. 2 tỷ, đối với người khác, có thể khó khăn trùng điệp. Đối với ta mà nói, không phải là vấn đề lớn. Nhưng là theo quy tắc của giang hồ 9 gia 13 trở về. Muốn 2 tỷ có thể lấy đi 1,8 tỷ trong một tháng, trả lại cho ta 2,5 tỷ. Không trả lại được tiền thì không phải trả lại, nhưng ta sẽ thế chấp tất cả tài sản của nhánh thứ 9 của ngươi. Không có vấn đề chứ. Trịnh Tuyết Dương nghe đến điều kiện của Cao Thành Dương, lông mày nhíu chặt lại, không thể không thừa nhận Cao Thành Dương điều kiện rất trực tiếp nhưng thật quá đáng sợ. Trong một tháng phải trả 700 triệu tiền lãi, nói ra có thể dọa chết không biết bao nhiêu người. Nhưng vấn đề là tại Kim Lăng muốn trong thời gian ngắn huy động được 2 tỷ e rằng từ những kênh hiện tại Trịnh Tuyết Dương biết được thật sự không có nhiều. Suy nghĩ một chút Trịnh Tuyết Dương nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Có thể sao, Cao Thành Dương cười nhẹ, nhưng ta có một yêu cầu khác, đó chính là trong một tháng này, ngươi mỗi đêm đều phải ở trong biệt thự của ta. Ta muốn chơi như thế nào, ngươi phải cùng ta chơi như vậy. Không có vấn đề, đúng không? Nói đến đây, Cao Thành Dương tháo kính vàng ra, sau đó hơi nheo mắt nhìn cặp đùi thon thả của Trịnh Tuyết Dương. Hiển nhiên, chỉ cần Trịnh Tuyết Dương gật đầu, hắn ta có thể trực tiếp đem Trịnh Tuyết Dương về biệt thự của hắn ngay lập tức. Cách chương.